Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Nhiếp Động trở về. Biển Thước Tam Liên, thành danh tốt, thành danh sau đi đến chỗ nào đều có thể gặp phải fan hâm mộ. Còn có thể tùy thời làm ăn kết giao bằng hữu, giống Kiêu Tiềm. Bên trên hải căn cứ khu nổi danh tông môn Cự Giản tông môn nhân. Mặc dù không phải tông này cửa tông truyền, nhưng cũng là trong môn thiên kiêu. Cự Giản tông tông chủ Nhất Giản Kình Thiên, Lục Đỉnh Thiên, chính là thẻ thần cấp cường giả. Bởi vậy ngay tiếp theo Cự Giản tông cũng thế lực không yếu. Cứ việc còn so ra kém Tam Đại tông một trong Thái Ất tông, lại cũng thuộc về Tam Đại tông phía dưới Ngũ Đại phái. Cùng Kiêu Tiềm loại này xuất thân danh môn đại phái đệ tử đánh liên hệ, đối với Đường Kiếm mà nói, cũng là nhân mạch mở rộng, có ích vô hại. Vừa vặn Đường Kiếm buổi tối cũng chưa ăn cơm, lại thắng một số tiền nhỏ. Kiêu Tiềm những này fan hâm mộ đều đụng lên đến. Lúc này một đoàn người liền cùng đi ra câu lạc bộ đi cuồng này một trận. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, đám người mời rượu, một phen xưng huynh gọi đệ, lại cơ bản đều là lấy Đường Kiếm cầm đầu. Thẻ tu giới, lấy thực lực vi tôn, Đường Kiếm thực lực cứ việc còn so ra kém Kiêu Tiềm, thậm chí so ra kém Kiêu Tiềm mấy vị bằng hữu, nhưng làm sao Đường Kiếm danh khí lớn, lại là lập tức nổi danh nhất tuổi trẻ chế thẻ sư. Đây cũng là thực lực, đem Đường Kiếm chế thẻ thực lực tính đến, vậy hắn chính là lớn ca. Kiêu Tiềm bọn người trừ phi đối với thẻ bài vô dục vô cầu, nếu không đều phải khách khí hô Đường đại sư, nâng Đường Kiếm chân, một trận liên hoan tán tịch. Kiêu Tiềm bọn người làm chủ nhà, đương nhiên cũng là không có thật để Đường Kiếm mời khách. Đường Kiếm liền tại khách sạn chuyên dụng chế thẻ phòng chuẩn bị bên trên vật liệu. Vì Kiêu Tiềm chờ 5 người phân biệt làm ra 5 tấm lục sắc dung hợp thẻ, làm đáp lễ, đương nhiên cơ bản nhất thẻ bài vật liệu phí tổn vẫn là Kiêu Tiềm bọn người tự mình ra. Bất quá ngay cả như vậy, có thể cầm tới Đường Kiếm tự tay chế tác dung hợp thẻ, lại kết giao Đường Kiếm loại tiềm lực này vô tận tuổi trẻ chế thẻ sư, Kiêu Tiềm đám người mục đích cũng là đạt tới. Tất cả đều vui vẻ. Đường huynh, lấy ngươi hiện tại chế thẻ tạo nghệ, lần này người mới vương chế thẻ thi đấu, ngươi hẳn là muốn trực tiếp vệ miện người mới vương. Không sai, chúng ta Cổ Hạ một mạch đã có ngay cả tiếp theo 3 giới không có người cầm tới người mới vương tên tuổi. Đường huynh, ngươi lần này là muốn cho chúng ta Cổ Hạ đại xuất danh tiếng một lần a. Tiệc rượu tan cuộc, đám người uống trà nói chuyện phiếm, chủ đề cũng là quay chung quanh Đường Kiếm triển khai. Đường Kiếm cảm giác bị những người này truy phủng được trên thân lỗ chân lông đều muốn mở ra. Những người này từng cái xuất thân lai lịch bất phàm, nếu không phải Đường Kiếm trùng sinh một đời, lúc này đoán chừng đều bị bưng lấy phiêu hốt tìm không thấy Nam Bắc. Mà hiện tại loại này bị đám người chen chúc cảm giác, Đường Kiếm cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Ở kiếp trước những phong vân kia nhân vật chính, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật, như là Quá Ất Đẳng người, không đều là như thế chúng tinh phủng nguyệt. Kết quả một thế này, hắn cũng hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Đường Kiếm cười nói, người mới vương chế thẻ thi đấu còn có hơn 3 tháng mới kết thúc. Không tới một khắc cuối cùng, hết thảy cũng không quá dễ nói, giới trước đều là càng gần đến mức cuối càng kịch liệt gian nan. Tháng trước ta còn bị phán quan ám sát, hoài nghi chính là một chút đối thủ làm ra. Kiêu Tiềm ngưng trọng gật đầu, Đường huynh ngươi có thể như thế thanh tỉnh không nên kinh thường, ta cũng yên lòng, bất quá chúng ta huynh đệ vẫn là đối với ngươi rất có lòng tin. Nghe nói ngươi tháng sau liền lại muốn nghiên cứu ra một loại mới độc quyền, sẽ còn tại tông môn liên nghị hội bên trên tuyên bố, đến lúc đó huynh đệ chúng ta đều sẽ vì ngươi hò hét trợ uy. đồng thời rộng mời tông môn hảo hữu, vì ngươi tăng thanh thế, có chúng ta cùng ngươi cùng một trận chiến tuyến, ngươi cũng không trở thành một mình phấn chiến. Những nhỏ vụn kia lại nghĩ đối với ngươi dùng thủ đoạn âm hiểm. Mấy anh em cũng không phải ăn chay. Đường Kiếm ha ha cười nói, vậy coi như đa tạ Kiêu huynh. Cái này có cái gì? Có thể giúp đỡ Đường ca ngươi, đó cũng là huynh đệ chúng ta vinh hạnh. Chỉ hy vọng Đường ca ngươi về sau có cái gì tốt độc quyền thẻ bài, cũng đừng quên mấy ca. Ha ha, nghe nói chúng ta tông môn giới còn có mấy cái cùng Đường ca ngươi quan hệ không tốt. Tỷ như cái kia Mịch Lạc, còn có tỷ như cái kia Thái Ất Tông Thái Ất, thường xuyên liền cùng Đường ca ngươi làm đúng. Mọc ra râu quai nón cùng cái Trương Phi giống như. Thanh niên ông thanh trừng mắt, hai cái này tinh trùng lên não có mắt không biết Thái Sơn. Lần sau lại cùng Đường ca ngươi làm đúng, đó chính là cùng ta Trương Thừa Đức không qua được. Huynh đệ ta khẳng định cho Đường ca ngươi xuất khí. Kiêu Tiềm mấy người trên mặt tiếu dung cứng đờ. Huynh đệ ngươi thật sự là tú a. Trước đó nói muốn vì Kiêu Tiềm xuất khí giáo huấn Đường Kiếm. Kết quả biết Đường Kiếm thân phận sau lập tức phản bội truy phùng. Hiện tại lại truy phùng Đường Kiếm muốn vì Đường Kiếm xuất khí. Còn cầm Thái Ất Tông Tông truyền ra đao. Bất quá giải Trương Thừa Đức thân phận, Kiêu Tiềm bọn người đối nó năng lượng vẫn là nhận đồng. Đều cười phụ họa tương lai Đường Kiếm có phiền phức, tùy thời hô ứng, cái này đương nhiên cũng đều là lời khách khí. Bất quá có một câu nói kia là được, chỉ cần phiền phức không lớn, một điểm nhỏ bận bịu, những người này vẫn là sẽ nể tình giúp đỡ. Đường Kiếm tự nhiên cũng rõ ràng trong đó phân tắc. Đối với những người này vỗ bộ ngực biểu nghĩa khí lời nói. Cười cười là được, mọi người khách khí quen thuộc. Còn nhiều thời gian, về sau khách khí nhiều. Đây cũng là khả năng vì lẫn nhau chắn gió che mưa. Lần này đến bên trên hải cùng Giản Đường xác định hợp tác. Xem như giải quyết một kiện đại sự, mà nửa đường quen biết Kiêu Tiềm những tông môn này thiên tài. Cũng có thể vị chuyến đi này không tệ. Đêm đó, Đường Kiếm ở trên hải Hỷ Lai đang khách sạn ngủ lại. Hà Khả nữ nhân này tận quản ngôn đi cử chỉ bên trên có chút chọc người. Nhưng ban đêm hôm ấy, đúng là tuyệt không biểu hiện ra cái gì khiến Đường Kiếm cảm thấy hẳn là biết phát sinh cử chỉ. Như thế ngoài Đường Kiếm dự kiến, ngày thứ hai, Đường Kiếm không có nhiều làm lưu lại. Cưỡi tàu đệm từ trường cấp tốc quay trở về Ngọc Kinh. Hà Khả tại đưa Đường Kiếm rời đi về sau, trở về Giản Đường công ty tổng bộ, hướng Đường Mạt Uyên giao tiếp nhiệm vụ. Người cảm thấy tiểu tử này thế nào? Đường Mạt Uyên xem xét Đường Kiếm vì kỳ tích công ty quay chụp quảng cáo. Nhìn kỹ quảng cáo bên trong giãn ra dáng người biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Nhẹ giọng hỏi. Hà Khả nói, Đường tiên sinh siêu quần bạt tụy, nhất là tại chế thẻ, ta nói là cách làm người của hắn. Đường Mạt Uyên đánh gãy nói, Hà Khả thần sắc biến hóa sơ qua nói, cách làm người của hắn, rất cổ quái, Đường Mạt Uyên kinh ngạc, nhìn hắn cũng có bình thường người trẻ tuổi có tính cách, thích sĩ diện, nhảy thoát, hơi có chút táo bạo. Nhưng hắn cũng đồng thời có tới tương phản tính cách, rất không muốn mặt, lại ổn trọng chuyên chú. Bình thường người trẻ tuổi có được danh khí tại ở độ tuổi này, có thể sẽ ngạo mạn tự đắc, nhưng hắn không có. Tương phản hắn có khi cứ việc khoe khoang, thực tế lại rất khiêm tốn. Hắn là người thông minh, mà lại, hắn tựa hồ đối với nữ nhân không hứng thú. Hà Khả nhớ lại cùng Đường Kiếm chung đụng trải qua. Nói xong lời cuối cùng lúc, thần sắc quái dị, tiểu tử này chính là cái hai nghịch ngợm. Nhưng hắn cũng không phải đối với nữ nhân không hứng thú, mà là đối với ngươi không hứng thú. Hà Khả, mị lực của ngươi xem ra là thật giảm xuống. Cũng là thời điểm lại tìm cái trường thọ điểm nam nhân gả. ta cứ việc nghĩ tác hợp ngươi cùng tiểu tử này. Nhưng, tốt Đường đại sư, Hà Khả thần sắc phiền muộn, một cái mỹ nữ, bị người nói mị lực không đủ, cũng hoàn toàn chính xác tâm tình hỏng bét, nhưng Hà Khả cũng không thể không thừa nhận, cứ việc nàng đầy đủ chủ động, nhưng cũng xác thực không có khả năng hấp dẫn đến Đường Kiếm. Nếu như Đường Kiếm dù là hơi chủ động một điểm, biểu hiện ra một tia hứng thú, tối hôm qua, nàng có lẽ cũng sẽ lại chủ động một điểm, thẳng đến nước chảy thành sông, giữa nam nữ du hí, vốn là giống đánh cờ. Có lẽ người chủ động đi ba bước, ta mới đi một bước, nhưng nếu như trong đó một phương một bước đều không đi, đó chính là một ván nước cờ thua, bàn không sống. Hà Khả chính là nhìn ra Đường Kiếm không muốn theo nàng đánh cờ, cho nên cũng liền không dò xét. Thu tâm, Đường Mạt Uyên cười, tốt, ta không nói, bất quá ngươi nói rất đúng. Hắn không là bình thường người trẻ tuổi, khiêm tốn cẩn thận, thậm chí giống chúng ta thương nhân đồng dạng gian trá. Rất nhiều chuyện xử lý đắc rất lão luyện, cứ việc có chút thủ đoạn phi thường non nớt. Dạng này người trẻ tuổi, thật đúng là khó khống chế a. Ngài nghĩ khống chế hắn sao? Hà Khả hỏi, không muốn, cũng không có tư cách kia. Đường Mạt Uyên nhàn nhạt lắc đầu. Hắn không phải là không có bối cảnh tiểu tử. Tại bây giờ liên bang xã hội, tiền có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng nắm đấm cũng có thể nói ra chân lý. Vạn vô địch nắm đấm vẫn là như vậy cứng rắn à. Cùng tính tình của hắn đồng dạng cứng rắn, liền xem như thể thần muốn đụng chút tính tình của hắn đều phải ước lượng. Đường Mạt Uyên nói, chỉnh lý vạt áo nói, trận này đứa nhỏ này là ra danh tiếng, tháng sau hắn khả năng còn muốn làm náo động, nhưng người mới vương chế thẻ thi đấu, càng gần đến mức cuối mấy tháng này thì càng kịch liệt a. Nhìn biểu hiện của hắn, chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn đi. Ngọc Kinh, Đường Kiếm sau khi quay về, trước hết đi bái tìm hiểu Tôn Nghệ Huỳnh. Một tuần này chế thẻ viện hệ viện trường, thẻ thần cấp cường giả Nhiếp Động cũng liền sẽ trở về. Tôn Nghệ Huỳnh trị liệu sự tình liền rơi vào Nhiếp Động trên thân, có thể nhìn ra được Tôn Nghệ Huỳnh tâm tình là rất không tệ. Trước kia lạnh nhạt ánh mắt bên trong bây giờ cũng nhiều hơn ra một điểm sáng tỏ. Phảng phất đối với tương lai hy vọng, nếu như thương thế có thể khôi phục, ai lại nguyện ý một mực khi một đầu con mèo bệnh đâu. Phí thời gian hơn một năm, đã từng một chút thực lực tại Tôn Nghệ Huỳnh phía dưới đồng học, bây giờ đều đã trở thành nhất tinh thậm chí hai sao thẻ sư. Chỉ có Tôn Nghệ Huỳnh còn dậm chân tại chỗ, hỏi cam tâm sao? Khẳng định là không cam lòng, chỉ là không cam tâm tựa hồ cũng không có cách nào. Vì biểu hiện được kiên cường, Tôn Nghệ Huỳnh mới trên mặt giả vờ như lạnh nhạt cứng cỏi, đi kiêm nhâm lão sư ma luyện tâm linh, kết quả trên đường lại tao ngộ một lần đả kích tổn thương. Thương thế càng làm ác hơn hóa, tiền đồ vẫn luôn tại hắc ám con đường bên trong kéo dài. Đường Kiếm có thể nói là tại nàng đều nhanh nếu không ôm hy vọng thời điểm, cho nàng hy vọng cùng ấm áp. Đối với cái này học sinh, Tôn Nghệ Huỳnh là đã vui mừng, lại chờ mong, vừa cảm kích. Ngày 25 tháng 9, thứ ba buổi chiều, Ngọc Kinh học phủ chế thẻ viện hệ viện trưởng Nhiếp Động trở về học viện. Nhiếp Động là một tuấn lãng trung niên nhân, được bảo dưỡng rất tốt, ánh mắt ôn nhuận, ngũ quan đoan chính, nếu như xem nhẹ đỉnh lấy một người đầu trọc, khả năng được xưng tụng là lão soái ca. Hắn đầu trọc không chỉ là ánh sáng, đầu lâu làn da mặt ngoài, còn hiện đầy cùng loại đồ đằng hình xăm, kia cũng là lấy cùng đầu của hắn hòa làm một thể thẻ bài. Là lấy một loại phương thức đặc thù chế tác trên thân thể, nhân thể thẻ. Loại này chế thẻ thủ đoạn không giống, toàn bộ liên bang đều không có bao nhiêu người biết. Nhiếp Động lại, đây cũng là hắn có thể lên làm chế thẻ viện hệ viện trưởng nguyên nhân một trong. Đối với Đường Kiếm tên tiểu bối này, Nhiếp Động cũng hơi có nghe thấy. Cho nên, tại trở về học viện về sau, Vạn Lệnh tìm tới Nhiếp Động đề cập Đường Kiếm thỉnh cầu lúc. Nhiếp Động ôm một loại có chút hăng hái tâm thái, tại chỗ liền đáp ứng xuống. Người cái này học sinh có chế thẻ thiên phú, hắn chỉnh ra cái kia dung hợp thẻ, ta cũng xem qua, tay nghề cùng ý nghĩ quả thật không tệ, giao cho ngươi là đáng tiếc, sẽ chỉ bồi dưỡng được một cái rất hàng, không bằng cho ta bồi dưỡng một đoạn thời gian. Nhiếp Động uống nước trà, ngay trước mặt Vạn Lệnh đào chân tường trêu chọc. Vạn Lệnh nhàn nhạt nói, ở trước mặt ta nói ta rất hàng người không nhiều lắm. Ngươi tính một cái, ngươi nghĩ bồi dưỡng tiểu tử này, cũng phải nhìn hắn nguyện ý hay không. Liền nhìn ngươi lần này có thể hay không cứu hắn cái kia tiểu lão sư. Nhiếp Động cười ha ha một tiếng, biển thước tam liên thẻ mặc dù tác dụng phụ rất mạnh, nhưng cũng so kinh hoa châu minh sinh tên ngu xuẩn kia thủ đoạn cao minh không ít. Châu Minh Sinh không giải quyết được, không có nghĩa là ta không giải quyết được. Vạn Lệnh lắc đầu, ngươi không phải chuyên công phương diện này, không cần đem lời nói được như thế đầy. Toàn bộ liên bang phát minh ra trị liệu loại hình thẻ tín cũng không nhiều. Ngươi cái kia biển thước tam liên thẻ, có thể cân nhắc cải tiến được khá hơn một chút. Nhiếp Động thở dài, đến ta một bước này, nếu không chuyên tâm một điểm, chỉ sợ con đường phía trước xa vời, hữu tâm vô lực a. Còn được nói ngươi, ngươi đã hiện tại tâm kết đã mở, liền nhất cổ tác khí xông lên Vân Tiêu đi. Vạn Lệnh mắt sáng lên, nhanh, ta đang chờ. Nhiếp Động hơi nheo mắt lại, xem ra ngươi toan tính rất lớn a, ngươi là nghĩ đồ thần. Vạn Lệnh khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại nhìn về phía vách tường phương hướng, phảng phất có thể xem thấu phòng ốc vách tường. Nhìn đi ra bên ngoài đã mang theo Tôn Nệ Huỳnh chạy tới Đường Kiếm. Bọn hắn đến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.